Đan Thần, chương 650, quyết định của Lý Gia, gocchuyenaudio.com, thời điểm đi ra khỏi vạn ma lôi chỉ nhìn thấy Hách Liên Lam Phượng, Trình Cung gật đầu, Hách Liên Lam Phượng trực tiếp xé rách hư không rời đi, xé rách hư không đi tới Đông Nam Vũ Châu, mà Trình Cung nhắm mắt không nói. Trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ, Linh Lung, ta nhanh chóng đi tới rồi, ngươi là nữ nhân của Trình Cung ta, không ai được phép động tới ngươi, trong thời gian ngắn ta không có biện pháp diệt bọn chúng, a muốn đem trọn đan châu náo động lên, sau đó mang ngươi về bên cạnh ta. Bởi vì Trình Cung và Côn Bằng Thái Tử có ước định cuộc chiến trăm ngày, hiện giờ rất nhiều thế lực đang chờ xem, đối với chuyện Trình Cung biến mất không ai chú ý tới, bởi vì Hòa Thượng chạy miếu vẫn còn, trừ phi Trình Cung buông tha tất cả ở Nam Chiêm Bộ Châu, nếu không, hắn sẽ xuất hiện đúng lúc. Tất cả mọi người nhìn ra, lúc này, Trình Cung đang nghĩ tất cả biện pháp, đem thời gian đầu nhập vào trong tu luyện. Lại không biết, Trình Cung đã rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, cuốn vào tranh đoạt của Đông Bắc Đan Châu. Loại chuyện này, trừ Trình Cung và người bên cạnh hắn, mặc cho ai đánh vỡ đầu cũng không dám nghĩ, chiến tranh tiếp tục Nam Chiêm Bộ Châu giành thắng lợi cho nên yêu tộc rất giận, Thất Âm Cầm Cung, Bà La Đa Thần Miếu, Phù Văn Tông bốn thế lực lớn cũng giận dữ, thời điểm này, giống như con kiến bò trên lò lửa cũng không có khả năng thanh thản đi quản chuyện khác. Nhưng đối với Trình Cung, thậm chí Trình Gia và người bên cạnh Trình Cung, dù phía trước là núi đao biển lửa, dù mấy thế lực lớn áp bách như núi cũng tốt, bọn họ cũng liều lĩnh xông tới Đông Bắc Đan Châu. Trần Nam Quận là một trong năm quận lớn nằm dưới sự khống chế của Đông Nam Vũ Châu Lý Gia. Trấn Nam Quận đã từng là phòng tuyến đầu tiên chống cự công kích của Nam Chiêm Bộ Châu, mà Nam Chiêm Bộ Châu hiện giờ hỗn loạn, cho nên mấy trăm năm qua không có chiến đấu gì, nhưng quy mô của Trấn Nam Quận cũng bày ở chỗ này. Đối với gia tộc cự phách truyền thừa mấy vạn năm như Lý Gia, bố trí chiến lược không bởi vì mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm không chiến thanh mà thư giãn, thay đổi, cho dù Nam Chiêm Bộ Châu thời kỳ Man Hoang Đại Đế thống trị hay là thời kỳ thế lực cường đại khác thống trị cũng không luôn cẩn thận thời điểm xảy ra mâu thuẫn và phát sinh chiến tranh. Trấn Nam Quận không có tường thành, hoàn toàn là phương thức cờ mở, nơi đây kiến trúc xa hoa, khắp nơi có thể nhìn thấy tu chân giả bay tới bay lui, Lý Gia có trận phá, truyền thừa trận pháp, ai cũng biết chung quanh mấy thành thị lớn này, một khi có chiến đấu xảy ra, sẽ có trận pháp cực kỳ đáng sợ xuất hiện, cho nên có tường thành và không có tường thành cũng không có gì khác nhau. Cũng bởi vì lực uy hiếp như thế, cho nên Lý Gia thống trị ổn định mấy vạn năm, bầu không khí chỉnh thể của Đông Nam Vũ Châu rất tốt, Lý Gia chính là trời, bất cứ quy định gì của bọn họ, mệnh lệnh cũng được chấp hành không sai lệch, đương nhiên, Lý Gia quản lý rất quy phạm, khác xa sự hỗn loạn của Nam Chiêm Bộ Châu. Chỗ trọng yếu nhất của Trấn Nam Quận chính là không gian bí cảnh, nơi đây chẳng những là một bí cảnh tu luyện, đồng thời cũng là đầu mối then chốt của trận pháp, bên trong cất chứa rất nhiều tài nguyên, bình thường khi mở ra, đều có thái thượng trưởng lão của gia tộc tới tọa trấn, cầm theo lệnh bài đặc sứ của gia chủ mà chạy tới đây, mới mở bí cảnh được, nhưng chỉ là tầng ngoài cùng, nhưng lúc này ở không gian sâu nhất của bí cảnh, đã có hai. gocchuyenaudio.com, người đang nói chuyện với nhau. Một người trong đó vừa nhìn chỉ có 40, mặc dù bộ dáng không có xinh đẹp yêu dị giống như Lý Dật Phong, nhưng tuyệt đối là mỹ nam tử tuyệt thế, chỉ có thời gian thượng vị rất dài nên sinh ra khí độ, mị lực của người trung niên. Người này chính là phụ thân của Lý Dật Phong, gia chủ Đông Nam Lý Gia, Lý Pháp. Tuổi tác của tu chân giả khó tính theo vẻ bề ngoài, về phần Lý Pháp, sau khi hơn trăm tuổi mới sinh ra Lý Dật Phong, những chuyện này với tu chân giả rất bình thường. Một người khác S có bộ dáng cao lớn, cả người tản ra phong độ của người có trí thức, một thân nho học chi khí, mái tóc hoa râm, khí độ phi phàm, người này chính là thủ tịch thái thượng trưởng lão Lý Gia, Lý Chân Nam đã hơn 2.300 tuổi. Nếu như để cho người khác biết rõ, Lý Gia có hai đại nhân vật đồng thời xuất hiện ở địa phương này, không nói chấn động Cửu Châu đại địa cũng đủ làm cho mấy thế lực lớn chung quanh lo lắng và suy nghĩ, nhất là Thất Âm Cầm Cung gần đây có mâu thuẫn với Lý Gia. Tiểu tử Dật Phong này đã là lục cấp trận pháp đại sư. Còn nữa tên Trình Cung thật sự giống như hắn nói ư. Thần kỳ như vậy, Lý Chấn Nam cũng vừa chạy tới Chấn Nam Quận, bọn họ cũng không kinh động bất cứ kẻ nào, trực tiếp tiến vào khu vực trọng yếu nhất của không gian bí cảnh tu luyện ở Chấn Nam Quận sau khi nhìn thấy Lý Pháp. Lý Chấn Nam vội vàng hỏi. Đối với Lý Gia mà nói, Lý Dật Phong ở tuổi này có thể đạt tới lục cấp trận pháp đại sư, thậm chí còn trọng yếu hơn việc đạt tới thiên anh, với tuổi này đạt tới lục cấp trận pháp đại sư, chỉ có mấy vạn năm trước thời kỳ Lý Gia cường thịnh nhất mới có a, huống chi Lý Dật Phong còn truyền tin tức của Trình Cung trở về, mà hắn còn nói, bản thân mình có thể đạt tới lục cấp trận pháp đại sư là nhờ có Trình Cung. Lý Chấn Nam là thủ tịch thái thượng trưởng lão của Lý gia, tuy không giống như những nhân vật thái tôn lánh đời không xuất hiện, nhưng cũng không dễ dàng quản chuyện nào khác, chỉ có một ít chuyện trọng đại trong gia tộc gia chủ quản không được mới có thể kinh động thủ tịch thái thượng trưởng lão này xử lý, hoặc là điều động thái thượng trưởng lão thiên anh tầng 7 trở lên đi giải quyết công việc cũng cần thương nghị với vị thủ tịch thái thượng trưởng lão này. Thái thượng trưởng lão, nhất là thủ tịch thái thượng trưởng lão của môn phái nhỏ, đại trưởng lão của tiểu gia tộc, đến cảnh giới của bọn họ tất cả tinh lực đều tập trung tu luyện, đột phá cảnh giới, chuyện gia tộc với bọn họ mà nói chính là một loại trách nhiệm và gánh nặng mà thôi. Giật Phong đúng là đạt tới lục cấp trận pháp đại sư, nếu không như thế, hắn còn nắm giữ vài loại trận pháp từ thời đại viễn cổ cùng rất nhiều phương pháp bày trận mà gia tộc chưa từng có, mà trận pháp trình cung bố trí từ mấy trăm vạn tiểu trận pháp hợp nhất thành một đại trận ở Đan Thành Nam Chiêm Bộ Châu, ta cũng thông qua tin tức Giật Phong truyền về mà xem xét, cũng cẩn thận nghiên cứu qua, tuy lực lượng của trận pháp không quá mạnh, nhưng thủ pháp bày trận tuyệt đối không thể tưởng tượng được, kỳ diệu không thể kể xiết, ta cùng mấy vị thái thượng trưởng lão khác nghiên cứu hồi lâu, cũng đạt được rất nhiều lợi ích, nhưng muốn bảo hiểu rõ toàn bộ ảo diệu ẩn chứa trong trận pháp đó, không tốn thời gian trăm năm là không thể nào. Đọc truyện online tại truyện nị, Lý Pháp cảm khái, nói, với khả năng bày, góc truyện audio.com, trận ảo diệu của hắn, đã không còn dùng hia chữ thần kỳ để hình dung, không nói Vũ Châu Lý gia chúng ta hiện giờ cũng không có ai địch nổi, cho dù là trong Linh Sơn cũng không có bao nhiêu người làm được chuyện này cả. Chỉ từ đó có thể nhìn ra tạo nghệ trên phương diện trận pháp của hắn đã viễn siêu cảnh giới bình thường, đối với Vũ Châu Lý gia chúng ta mà nói chuyện này so với tranh đoạt bảo địa cùng thất âm cầm cung còn chân quý hơn nhiều, nếu không phải sự việc trọng đại ta làm sao kinh động ngài chứ, nếu không phải Thái Tôn đang bế quan, không gian thuần dương đã đóng lại, chỉ sợ ta cũng muốn kinh động Thái Tôn xử lý chuyện này. Lý Chấn Nam nghe Lý Pháp nói như thế, sắc mặt cũng thay đổi, nếu đúng là có thể đề thăng phương diện trận pháp của Lý gia lên một bậc, đối với Lý gia quá trọng yếu, khác với gia tộc khác, Lý gia chủ yếu dựa vào suy diễn dịch số trận pháp, đây chính là mạch máu truyền thừa của Lý gia, giống như môn phái dựa vào quán mạch nguyên tinh mà tồn tại, qua thời gian trôi đi quán mạch nguyên tinh sẽ từ từ héo rũ, cho dù tạo thời chưa héo rũ, nhưng thời gian dài trôi qua cũng xuống dốc, mà lúc phát hiện một đại quán mạch nguyên tinh, giá trị của nó không cần phải nói cũng rõ. Tốt quá tốt, đây là kỳ ngộ vạn năm khó gặp của Lý gia, cho dù thế nào cũng phải bàn ổn thỏa với tiểu tử Trình Công kia, hắn nói điều kiện gì cũng được, chỉ cần hắn chịu nói hiểu biết về trận pháp ra là được. Lý Chấn Nam kích động nói ra. Ta cũng nói như vậy, nhưng Trình Cung là cháu trai của Trình Thiếu Thiên, cũng là ngoại tôn của vị điện chủ không chịu đảm nhận chức vị của Thiên Cung Thần Điện, hơn nữa sau lưng của hắn có một cổ lực lượng thôi động, hôm nay cả Nam Chiêm Bộ Châu đã bị hắn khống chế, nhưng hắn vẫn muốn đối mặt với đả kích vô tình từ yêu tộc Thất Âm Cầm Cung, Bà La Đa Thần Miếu, Phù Văn Tông, hắn và Côn Bằng Thái Tử có ước hẹn trăm ngày, một khi Côn Bằng Thái Tử đạt tới Thiên Anh, cho dù Thiên Anh tầng 7, tầng 8 cũng không làm gì được hắn, cửa ải này không nói trước được, cho dù hắn thắng được thì những người khác cũng không từ bỏ ý đồ, Giật Phong nói hắn muốn trao đổi với Lý gia chúng ta, rất có thể là chuyện này. Lý Pháp nói xong nhìn vị thủ tịch thái thượng trưởng lão của Lý gia, khác với thế lực khác, Lý gia cho tới nay rất đoàn kết một lòng vì gia tộc, cho nên Lý Pháp gặp được chuyện này mới thương lượng với Lý Chấn Nam. Có gì đáng sợ, loại cơ hội có thể làm cho Lý gia đề thăng không bắt lấy, sẽ có thẹn với liệt tổ liệt tông, trải qua hơn vạn năm truyền thừa, Lý gia chúng ta không lớn mạnh bằng lúc trước, nhưng không tới mức sợ người khác, nếu như ngay cả kỳ ngộ ở trước mặt Lý gia cũng sợ đầu sợ đuôi, Lý gia chúng ta theo chân đám người kia, vậy thì sụp đổ cho rồi. Ta thấy đứa nhỏ Giật Phong này làm rất tốt, trước ngươi không phải đã nói, hắn được Trình Cung truyền thụ cho nên mới trong thời gian ngắn đạt tới lục cấp trận pháp đại sư hay sao? Đứa nhỏ này còn thông minh hơn so với ngươi. Đừng nhìn Lý Chấn Nam một thân phong phạm nho học đại sư, nhưng khi gặp chuyện thì khí thế lại không giống, không chút do dự, sợ hãi nào. Nghe hắn nói như vậy, đã làm Lý Pháp cười khổ im lặng, nói như thế nào thì Lý gia hắn truyền thừa mấy vạn năm mới có ngày hôm nay, nhưng nghe Lý Chấn Nam nói như vậy, bản thân mình còn không bằng hai tử, kỳ thật trong lòng Lý Pháp cũng đã sớm có quyết định rồi, nếu không phải thế thì cũng không. Góc truyện audio.com Bảo Lý Chấn Nam cùng mình chạy tới Chấn Nam quận, nhưng vẫn còn chút chần chờ, hôm nay nghe Lý Chấn Nam nói thế, hắn đã hạ quyết tâm. Phù Văn Tông xuống dốc là kết cục đã định, bọn chúng vẫn muốn nhúng chàm vào Nam Chiêm Bộ Châu, về phần Bà La Đa Thần Miếu hiện giờ cũng bị Liên Minh Đan Sư ủng hộ ma gia huyên náo long trời lỡ đất, ngay cả những thế lực do Bà La Đa Thần Miếu thống trị cũng dao động, yêu tộc cũng dục dịch, bọn họ có thể quản chuyện của mình đã là không tệ rồi, còn Thất Âm Cầm Cung đánh với chúng ta nhiều năm như thế, chẳng phải vẫn bị Lý gia chúng đè một đầu hay sao, yêu tộc là cường đại, nhưng Vũ Châu Lý gia chúng ta cũng không sợ bọn chúng, dù sao chúng ta cách nhau quá xa, chỉ cần không đến thời điểm sau sau cùng, bọn chúng không có khả năng không tiếc tất cả khai chiến với Vũ Châu Lý gia chúng ta đâu. Nghe Lý Chấn Nam nói thế, Lý Pháp gật đầu, nói. Ngài nói đúng, ta cũng cân nhắc qua chuyện này, dù sao chúng ta và Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung thần diện khác nhau, năm đó yêu tộc mượn chuyện Nam Chiêm Bộ Châu liên hợp đông đảo thế lực đả kích Thiên Cung thần điện đã sớm có dự mưu, chỉ tiếc yêu tộc vẫn không thể ăn Thiên Cung thần điện, về phần lưỡng bại câu thương yêu tộc không dám, cũng lo lắng Thiên Cung thần điện, phòng ngừa Thiên Cung thần điện ẩn nhẫn nhiều năm phản kích, dù sao mười mấy năm trước Thiên Cung thần điện cũng vượt qua yêu tộc. Ta cùng ngày cũng có suy nghĩ giống nhau, nếu lần này Trình Công mở miệng, Lý gia chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ hắn, cho dù không triệt để bảo trụ Nam Chiêm Bộ Châu, có thế lực của chúng ta và hắn hiện giờ, còn có thế lực che giấu sau lưng, cộng với sự tồn tại của Thiên Cung thần điện, đủ để hắn bảo trì một nửa Nam Chiêm Bộ Châu, chuyện này với Lý gia chúng ta là chuyện tốt hiếm có, chí ít cũng có một liên minh, chúng ta không cần lo lắng Nam Chiêm Bộ Châu lại sinh ra uy hiếp. Lý Pháp thân là gia chủ Lý gia, chuyện hắn cân nhắc chính là lợi ích của Lý gia, Lý Chấn Nam nghe xong thỏa mãn gật đầu. Oanh, vào thời điểm Lý Pháp và Lý Chấn Nam đã quyết định cách cục biến hóa của Cửu Châu đại địa, nhân vật dậm chân một cái. Cũng khiến toàn bộ Vũ Châu chấn động, đột nhiên cả không gian run lên ầm ầm, trận pháp vận chuyển điên cuồng, trận pháp ở hạch tâm cũng vận chuyển điên cuồng, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện làm cho bọn họ chấn kinh. Bởi vì đã diễn ra một chuyện vô cùng đáng sợ, không gian bí cảnh của Trấn Nam quận là địa phương nào, yếu địa chiến lược, từng là địa phương chiến đấu suốt ngàn năm qua với Nam Chiêm Bộ Châu, trận pháp bên trong cũng không phải chuyện đào, trực tiếp làm cho trận pháp vận chuyển chấn áp không gian, tránh cho người khác xé rách không gian. Nhưng làm cho Lý Pháp và Lý Chấn Nam khiếp sợ là, sau chấn động là có người ngạnh xanh vượt qua chấn áp của trận pháp, trực tiếp cưỡng ép xé rách không gian ghé qua đây. Khủng bố, trong nội tâm của Lý Chấn Nam và Lý Pháp đều có loại cảm giác này, cổ lực lượng này quá mức khủng bố, có thể ghé qua không gian mà trận pháp đã chấn áp không gian tại Trấn Nam quận đã khởi động, vượt qua trận pháp không tỏa không gian, là tồn tại khủng bố cỡ nào. Lý Chấn Nam và Lý Pháp đồng thời nhìn nhau, không cần nói cũng biết đang suy nghĩ cái gì. Cách chương.